Long Vương trở lại, chương 712. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 712 nói xong, tên bảo vệ nhấc dùi cui điện lên, ném về phía Giang Thần. Ngang Thần nâng tay, chặn dùi cui điện lại, anh nhấc chân lên đạp, một đạp dẫm lên người tên bảo vệ rắc. Tiếng khớp xương nứt vỡ vang lên, tên bảo vệ bị đá gãy xương, cơ thể bị đá văng ngược ra bên ngoài, ông ta ngã quỵ trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bên trong biệt thự, Ngụy Chi quỳ trên mặt đất, trong tay cầm nhẫn kim cương. Phía dưới là những thanh niên thiếu nữ đang hò hét cổ vũ. Đường Sở Sở thấy Ngụy Chi chân thành đến vậy, cô ném hình bóng Giang Thần vừa xuất hiện ra khỏi đầu. Giang Thần, em thật lòng xin lỗi anh, em hết đường rồi, em không còn lựa chọn nào khác anh à, em xin lỗi anh. Sau khi hít sâu một hơi, cô gật đầu. Em đồng, tôi không đồng ý, ngoài cửa truyền đến tiếng hét lớn. Mấy tên bảo vệ xông vào, ngay sau đó một người đàn ông mặc áo khoác đen bước vào. Mọi người xoay người lại nhìn thấy Giang Thần đi tới, biểu cảm trên mặt mọi người đều bắt đầu trở nên phấn khích. Hà Diễm Mai đang tập trung một chỗ với người nhà họ Đường, khoe khoang về con rể Ngụy Chi của mình. Nhìn thấy Giang Thần đi tới, sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống, bà ta đứng dậy, đi qua, hai tay chống nạnh, quát mắng. Giang Thần, mày làm gì ở đây, chỗ này không hoan nghênh cái quân khố rách áo ôm như mày, cút đi cho khuất mắt tao. Giang Thần không nhìn Hà Diễm Mai, ánh mắt anh đang đọng lại ở phía trước sân khấu, nhìn Đường Sở Sở đang sắp sửa nhận lấy nhẫn kim cương. Đường Sở Sở nhìn thấy Giang Thần, cũng lập tức hốt hoảng. Không phải anh đi công tác sao, sao mới đó đã quay về rồi. Sắc mặt Ngụy Chi cũng thay đổi. Không phải Giang Thần đã chết ở cửa khẩu Thiên Sơn ở Nam Hoang rồi ư, sao lại còn quay về đây được. Ngụy Chi suy đi nghĩ lại. Buổi chiều hôm qua, cả nước mặc niệm, kính cẩn tiễn đưa vong hồn anh hùng Giang Thần. Nhưng người khác lại không biết con rể nhà họ Đường, Giang Thần, chính là Hắc Long Giang Thần. Những nhân vật lớn đều lộ vẻ mặt hóng kịch, ở đây còn có Diệp Hùng, và cả nhân vật lớn như Lâm Y, những người này đều biết thân phận thật sự của Giang Thần, bọn họ cũng không ngờ tới, Giang Thần vậy mà vẫn còn sống. Cách chương.